Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 239. Chủ vị bữa tiệc, Âu Dương Dục nhìn dáng dấp vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói, lão Diệp đầu, có đổi hay không, cho câu nói a. Diệp Hồng Duy yên lặng chốc lát, sau đó mở miệng nói, đó cũng không phải quà tặng của ta. Mới vừa Oản Oản đã nói qua, tác phẩm nghệ thuật này, không phải là nàng đưa. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, đến gần Diệp Hồng Duy, âm thanh mềm mại mà mở miệng từng đạo, ông nội, tác phẩm nghệ thuật này, mặc dù không phải là ta đưa, nhưng là cha tặng cho ngài. Ồ! Diệp Hồng Duy nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiệu Đình. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình hơi sững sờ, hắn lúc nào, ba. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, một cái khoác ở cánh tay của Diệp Thiệu Đình, thuận thế đem Diệp Thiệu Đình mang tới trước mặt Diệp Hồng Duy, ông nội, đây là cha hao tốn gần như thời gian nửa năm, theo một vị cao nhân trong tay cầu mà tới, Diệp Oản Oản tính khẩu hồ sưu. Vị cao nhân nào? Diệp Hồng Duy hỏi. Ông nội, cao nhân kia sớm đã thoái ẩn, cho nên không chịu tiết lộ tên họ. Diệp Oản Oản sâu sợ cha không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể tiếp lấy bịa chuyện. Đối với nói như vậy từ, Diệp Hồng Duy ngược lại cũng không sâu nghĩ, dù sao, đồ vật là thực sự, điểm này, Âu Dương Dục đã chứng thật, Thiệu Đình, đây thật là ngươi chuẩn bị cho ta quà tặng, tối nay, Diệp Hồng Duy lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng cái này một lần để cho hắn hết sức thất vọng con trai lớn. Chuyện này, Diệp Thiệu Đình nhìn về phía bên cạnh Diệp Oản Oản, bản không muốn thừa nhận, nhưng bởi vì con gái một mực lấy ánh mắt thúc giục, mới cuối cùng gật đầu một cái nói, đúng vậy cha. Hy vọng ngài có thể thích. Diệp Hồng Duy thần sắc hiếm thấy hòa hoãn mấy phần, hiếm thấy ngươi có phần này tâm. Diệp Hồng Duy nói xong, liếc Âu Dương Dục một cái, chợt đứng dậy, đem cốt chế phẩm theo trong tay Âu Dương Dục cầm trở lại. Nếu là đưa cho hắn, hắn tự nhiên có thể quyết định đi ở rồi, như vậy khu, nghiên cứu cũng không được, Âu Dương Dục nhất thời có chút bất mãn. Diệp Hồng Duy cũng không phản ứng, đem cốt chế phẩm để ở một bên, lại nói, Thiệu Đình, vật này, có cái gì cách gọi? Cốt chế phẩm trình độ trân quý, toàn thắng Âu Dương Dục, Long Chi Quật Khởi, Diệp Hồng Duy tự nhiên muốn biết được kỳ danh. Diệp Thiệu Đình tự nhiên không cách nào trả lời, Diệp Oản Oản lập tức nghiêm mặt nói, ông nội, cha vị bằng hữu kia từng nói, vật này vô danh, chờ người hữu duyên ban tên cho, không bằng ông nội hỗ trợ lấy một cái đi, phải không? Diệp Hồng Duy quan sát tỉ mỉ, trầm tư chốc lát, vậy liền kêu trấn tà như thế nào? Diệp Hồng Duy đối với cái này cốt chế phẩm hết sức hài lòng, cũng tự mình ban tên cho. Một bên Âu Dương Dục vuốt ve râu, bất đắc dĩ hừ một tiếng, trấn tà. Ngược lại cũng còn xứng với vật này. Nghe tiếng, mọi người cũng đều rối rít lên tiếng phụ họa khen ngợi. Hoàng Minh không thấy không chỉ không có thể để cho Diệp Oản Oản bêu xấu ngược lại để cho nàng đại xuất danh tiếng, sắc mặt chìm đến tích thủy, bản còn muốn nói thêm gì nữa. Tiếp xúc được trong đám người Diệp Y Y âm thầm ánh mắt ra hiệu sau, mới không cam lòng địa, mà, yên lặng lui xuống. Sau đó, Diệp Oản Oản cùng cha Diệp Thiệu Đình cũng quay trở về chỗ ngồi. Bọn họ bàn này tại nhất trong góc, trừ bọn họ ra một nhà không có có người khác. Từng người ngồi vào chỗ của mình sau, người một nhà đều trầm mặt lại. Diệp Oản Oản tại bên người Diệp Mộ Phàm chỗ trống ngồi xuống, đối mặt với cha mẹ, Diệp Oản Oản mới vừa hận cậu một nhà thời điểm phách lối. Cùng với tại ông nội cùng với trước mặt mọi người ứng đối tự nhiên, thành thạo, giờ phút này tất cả đều hóa thành luống cuống cùng mờ mịt, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Diệp Mộ Phàm một mực đang vùi đầu uống rượu, Diệp Thiệu Đình ánh mắt phức tạp trầm mặc, ánh mắt của Lương Uyển Quân một mực rơi vào con gái trên người, đứng ngồi không yên, vô số vấn đề muốn hỏi, vô số nói muốn nói, vừa nghĩ tới con gái đối với hiểu lầm của bọn hắn cùng thái độ, lại muốn nói lại thôi. Càng nhất thời không biết nên như thế nào cùng con gái sống chung cùng giao lưu. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Diệp Oản Oản nhéo một cái để ở bên người ngón tay, vài lần muốn mở miệng, có thể lời đến khóe miệng đều lại nuốt trở vào. Rõ ràng trước khi tới đã nghĩ vô số lần nhìn thấy bọn họ thời điểm nên nói cái gì, nên làm cái gì, có thể vào lúc này trong đầu nhưng là một mảnh mê mang. Nàng nên nói cái gì? Thật xin lỗi sao? Nàng trước làm những thứ kia hỗn trướng sự tình, coi như là nói 1000-10000 lần thật xin lỗi cũng vô dụng. Nàng phí hết tâm tư làm như vậy nhiều, nàng liều mạng học tập, thật đến lúc này, lại có phát hiện không dùng, căn vốn là không có một chút tác dụng nào, Khi nhìn đến cha mẹ già nua mặt mũi tiều tụy sau, nhìn thấy cha mẹ bị cậu mợ một nhà ngay trước mọi người nhục nhã, nội tâm áy náy cùng tự trách lan tràn thành tai, càng không cách nào đối mặt bọn hắn ta. Diệp Oản Oản há miệng, giọng nói dị thường làm ắt. Đến cuối cùng, vẫn là Lương Uyển Quân nhìn lấy con gái cái bộ dáng này, quả thực không nhịn được, cũng không để ý con gái khả năng đối với mình bài xích cùng chán ghét, như cũ dựa vào mẹ bản năng đưa tay ra tại con gái trên tóc nhẹ nhàng vuốt ve một cái, đáy mắt tràn đầy thương tiếc, Oản Oản gầy. Ở bên ngoài khẳng định chịu khổ đi. Nghe được câu này, Diệp Oản Oản đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nước mắt nhất thời lăn xuống, sụng một tiếng rớt ở trước người trên mặt bàn. Mà Diệp Oản Oản cái này giọt nước mắt tựa như cùng là một cái chốt mở điện, thoáng cái phá vỡ lúc này mới yên lặng. Lương Uyển Quân lại cũng bất chấp gì khác, vội vàng vượt qua chồng cùng con trai đi tới con gái trước mặt, Oản Oản, thế nào tại sao khóc, có phải hay không là ở bên ngoài chịu ủy khuất, vẫn bị khi dễ. Không chỉ là Lương Uyển Quân, liền một mực bất thiện lời nói từ đầu đến cuối trầm mặc Diệp Thiệu Đình cũng gấp, trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc, bảo bối thế nào nhanh nói cho ba ba. Có phải là có người hay không khi dễ ngươi? Diệp Oản Oản nước mắt thoáng cái chảy càng hung. Nàng trước đối đãi như vậy bọn họ, làm như thế nhiều chuyện gì quá phận, nàng một mực đang lo lắng bọn họ có thể hay không mãi mãi cũng không sẽ không tha thứ mình, nếu là bọn họ thực sự không bao giờ nữa tha thứ chính mình nàng nên làm cái gì? Nhưng là không có. Nàng chuyện lo lắng tất cả cũng không có phát sinh. Chỉ bởi vì nàng một giọt nước mắt, bọn họ liền không có chút nào ngăn cách trước sau như một quan tâm nàng, yêu nàng, mẹ. Diệp Oản Oản thoáng cái nhào tới trong ngực của Lương Uyển Quân, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không nên đối với ngươi như vậy cùng ba ba. Không nên nói những vết thương kia các ngươi tâm mà nói. Ta biết lỗi rồi. Các ngươi không muốn chọc giận ta. Không nên ta có được hay không? Đột nhiên bị con gái chủ động ôm, nghe con gái những lời này, Lương Uyển Quân đầy mặt không cách nào tin tưởng, nước mắt cũng thoáng cái chảy xuống, đứa nhỏ ngốc. Ba mẹ làm sao có thể sẽ giận ngươi? Diệp Thiệu Đình hốc mắt cũng có chút phím hồng, che giấu tựa như mở ra cái khác cả mặt đi. Diệp Mộ Phàm nhìn lấy giống như biến thành một người khác một dạng muội muội, sắc mặt phức tạp trầm mặc, bất quá đáy mắt rõ ràng như cũ có nghi ngờ. Diệp Oản Oản nhìn về phía hướng cha, ba ba. Thật xin lỗi. Ta đã biết rồi. Đều là ta hại ngươi. Ngươi là vì bảo vệ ta mới sẽ biến thành như vậy. Một nhà chúng ta sẽ như vậy đều là bị ta hại. Nghe được Diệp Oản Oản lời này, Diệp Thiệu Đình trong nháy mắt đổi sắc mặt, giảm thấp thanh âm nói, ngươi. Ngươi làm sao biết ai nói cho ngươi? Diệp Oản Oản hít mũi một cái, suy nghĩ một chút. Hình như là không có cách nào giải thích nàng là làm sao biết, vì vậy, nghiêng đầu hướng về một bên Diệp Mộ Phàm nhìn lại, sau đó mở miệng, ca ca. Là ca ca nói cho ta biết. Đẩy nồi cho anh ruột tốt rồi. Đang vùi đầu uống rượu Diệp Mộ Phàm nghe nói như vậy, nhất thời một mặt mộng bức, sau đó còn không phản ứng kịp liền bị cha ruột một cái tát vỗ vào sau lưng, tiểu tử thúi. Ta không phải là đi theo ngươi nói tuyệt đối không thể nói cho ngươi biết muội muội sao. Không phải là ta nói. Ta làm sao có thể lại nói, không phải là ngươi nói vậy, ngươi ngược lại ngươi nói một chút muội muội là làm sao biết? Diệp Thiệu Đình hiển nhiên không tin hắn. Lương Uyển Quân cũng là một mặt trách cứ, Mộ Phàm ngươi quá hồ đồ. Vạn nhất Oản Oản đã xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản giận đến trừng mắt về phía Diệp Oản Oản, thật không phải là ta nói. Nha đầu này đang nói láo. Diệp Oản Oản chôn ở mẫu thân trong ngực, nháy mắt một cái, yếu ớt nói, ta không có nói láo, là ca ca nói láo. Tiểu tử thúi. Ngươi còn nói láo, Diệp Mộ Phàm lại bị đánh cha ruột một trận đánh, đệt. Bằng cái gì tin nàng không tin ta à, Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết, một mực đang la hét không phải là hắn, dễ thân cận cha mẹ ruột không có một cái tin hắn. Bị như vậy nháo trò, một nhà bốn chiếc bầu không khí ngược lại dung hiệp không ít. Diệp Oản Oản vì sao lại thay đổi lớn như vậy? Dường như cũng giải thích thông. Cùng lúc đó, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình càng nhiều hơn chính là lo âu, sợ hãi con gái bị kích thích quá lớn, tinh thần không tiếp thụ nổi. Diệp Oản Oản tự nhiên nhìn thấu cha mẹ lo âu, an ủi, cha, mẹ, đừng lo lắng, ta rất khỏe, vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm, quả thật rất khó chịu, nhưng ta biết, khó chịu cùng bi thương không có một chút tác dụng nào, ta ta phải nghiêm túc học tập thành cho các ngươi kiêu ngạo, cố gắng làm việc để cho các ngươi áo cơm không lo, là lỗi của ta liền chính mình gánh vác, ta sẽ đem Diệp gia hết thảy đều đoạt lại. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không nhịn được hướng về nàng nhìn thêm một cái. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ đối với mấy cái này nói khịt mũi coi thường, nhưng là, nàng quả thật thi đậu đế đô truyền thông, vẫn là lấy hạng nhất thành tích, hôm nay thái độ cũng là đại biến, chẳng qua là nàng đã từng việc làm để cho hắn không cách nào tùy tiện tin tưởng nàng. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhìn lấy con gái dường như trong một đêm lớn lên, cảm động ở ngoài, càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Một người nên có bao nhiêu đau thấu tim gan mới có thể có như vậy biến hóa lớn. Diệp Thiệu Đình thở dài, "Oản Oản, không là lỗi của ngươi, là ba ba lỗi, ba ba không có bảo vệ tốt ngươi." Lương Uyển Quân tâm thương yêu không dứt, "Oản Oản, ngươi không cần khổ cực như vậy, ba mẹ không quan trọng, ba mẹ chỉ cần ngươi có thể tốt đẹp." Diệp Oản Oản lau khô nước mắt, phản chiếu đèn đuốc ánh mắt giống như mút ngôi sao, "Cha, mẹ, không muốn luôn là coi ta là tiểu hài tử, ta đã trưởng thành, mới có thể bảo vệ được các ngươi." Lời nói của Diệp Oản Oản nghe hai vợ chồng lại là một trận hốc mắt phím hồng. Một bên Diệp Mộ Phàm tựa hồ có hơi uống say, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng, thật thấp dễu cợt, "A, bảo vệ, chỉ bằng ngươi, ngươi muốn làm sao bảo vệ? Nhà chúng ta xong rồi. Cũng sớm đã xong rồi. Cái gì đều xong rồi. Bọn hắn bây giờ mất tất cả, lấy cái gì cùng nhị thúc một nhà đấu, lấy cái gì đi đoạt lại mất đi hết thảy. A, thật là ngây thơ." Bởi vì lời nói của Diệp Mộ Phàm, trên bàn cơm bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. Đang lúc này, chủ chỗ ngồi chỗ đột nhiên truyền tới một trận thán phục chi âm. Lúc này, tại chỗ tất cả tân khách hướng về chủ chỗ ngồi nhìn lại. Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch hai người lấy làm ra một bộ thư họa, chợt đem thư họa mở ra. Thư họa trên nội dung truyền lại nào đó phong cách cổ xưa xa xa khí tức, phản phất đem thế nhân dẫn vào trong tranh, thể nghiệm cái kia xa xa thời đại sơn thủy. Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm thư họa hồi lâu, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chủ chỗ ngồi trên, vài tên đam mê chữ vẽ lão giả, liền vội vàng đứng lên, đi tới Diệp Hồng Duy cạnh, một phen quan sát sau, trong miệng truyền ra thán phục, "Khó lường a. Cái này thật là Mai Cảnh Châu Mai đại sư bút mực thư họa," một cái nào đó vị lão giả hưng phấn nói. Chữ vẽ phía dưới cùng chính là Mai Cảnh Châu con dấu, Thu Minh núi ở đồ, Diệp Hồng Duy thậm chí không cách nào theo thư họa trên dời đi ánh mắt. Diệp Hồng Duy đam mê thư họa đồ cổ, mà thư họa chính là xếp hàng ở phía trước, hiện nay trên đời danh gia bàn tay, thưởng thức nhất, chính là cấp bậc quốc bảo quốc họa đại sư Mai Cảnh Châu. Mai Cảnh Châu mỗi một bức chữ vẽ, sưu tầm giá trị cao vô cùng, thuộc địa bên trong người thứ nhất, không cách nào vượt qua, ông nội. Đây chính là Thu Minh núi ở đồ, Diệp Y Y ôm nhu mở miệng, "Ông nội, Y Y biết ngài thích Mai đại sư chữ vẽ, nhiều lần giày vò, cuối cùng từ Mai đại sư chỗ cầu tới cái này Thu Minh núi ở đồ." Cố Việt Trạch cười nói. Trước đây không lâu, Cố Việt Trạch lợi dụng Cố thị tập đoàn quan hệ, lấy cha danh nghĩa, cầu tới đây vẽ, vốn chỉ muốn để cho Mai đại sư tự mình tại yến sẽ ra mặt, chỉ tiếc, Mai Cảnh Châu đại sư quả thực khó mời, chỉ nói xem xét một phen, cũng không cho ra rõ ràng trả lời. Nguyên bản, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y hai người còn có điều mong đợi, có thể thẳng đến hôm nay, Mai đại sư chỗ vẫn không có tin tức gì truyền ra, Y Y cực khổ. Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, trong mắt nổi lên cưng chiều vẻ, chỉ cần ông nội thích, Y Y liền hài lòng. Diệp Y Y nói, đây là tối nay, ông nội nhận được kinh hỉ nhất, cũng là hài lòng nhất lễ vật, đứa bé ngoan, các ngươi có lòng. Trên mặt Diệp Hồng Duy mang theo nụ cười. Đang lúc này, quản gia Hoàng Minh Khôn liền vội vàng chạy tới trước người Diệp Y Y, ở trong đó tai trước nhẹ giọng nói mấy câu, thực sự. Diệp Y Y đầy mặt vẻ vui mừng. Mới vừa Hoàng Minh Khôn cùng nàng nói, Mai Cảnh Châu đại sư tự mình mang theo quà tặng tới cửa, Việt Trạch. Mai đại sư đã đến, Diệp Y Y đem Cố Việt Trạch kéo lại một bên, hơi có chút hưng phấn. Nghe lời nói này, Cố Việt Trạch hơi sững sờ, kinh ngạc nói, Mai đại sư thật đã đến. Ừ. Diệp Y Y gật đầu, mới vừa tiến vào nhà, sau này liền đến. Ngay sau đó, Cố Việt Trạch nhìn về phía Diệp Y Y ôm nhu cười nói, ta đã sớm nói không có vấn đề. Diệp Y Y nghe vậy cũng là đầy mặt mừng rỡ, nhìn về phía trong con ngươi của Cố Việt Trạch tràn đầy hâm mộ tình, nhờ có Cố thúc thúc mặt mũi. Nói đến đây, Bên trong phòng yến hội, ánh mắt của mọi người bịch dời đi phía sau. Một vị ước chừng lục tuần tuổi tác lão giả, một thân màu xám trắng đường trang, mang theo một tên trợ lý, nhanh chân hướng về nơi này đi tới, ta. Dựa vào. Không thể nào. Thật là tự mình. Mai Cảnh Châu. Mai Đại Sư. Hoàng Thiên Giải Trí dưới cờ mấy vị nghệ sĩ, nhất thời nhìn mà trợn tròn mắt. Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch lập tức hướng về lão giả đi tới, Mai Đại Sư, vô cùng vinh hạnh, hôm nay rốt cuộc thấy chân dung, trên mặt Diệp Y Y mang theo một vẻ vui mừng, vô cùng nhiệt tình, Mai Đại Sư ngài khỏe chứ, ta là Cố Thương Chi tử Cố Việt Trạch, Cố Việt Trạch cười tự giới thiệu mình. Nghe tiếng, Mai Cảnh Châu gật đầu, ngươi tốt. Đế đô Cố thị tập đoàn Cố Thương, thật sự là hắn nhận biết, hai người từng có chút ít đồng thời xuất hiện, đoạn trước ngày giờ. Cố Thương còn theo hắn nơi này tốn không nhỏ giá tiền cầu đi một bộ Thu Minh núi ở đồ. Mắt thấy Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đứng ở Mai Cảnh Châu bên cạnh, trái phải, bên trong phòng yến hội tân khách, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lão gia tử sinh nhật, không chỉ là đưa Mai Cảnh Châu đại sư một bộ thư họa, lại còn đem Mai Cảnh Châu đại sư tự mình mời tới. Cách đó không xa, Diệp Thiệu Đình cũng không ngừng hướng về Mai Cảnh Châu đại sư nhìn lại. Cùng nhà mình lão gia tử Diệp Hồng Duy giống nhau, Diệp Thiệu Đình cũng vô cùng tán thưởng Mai Cảnh Châu đại sư thư họa, càng đối với Mai Cảnh Châu đại sư phi thường tôn kính, sớm liền muốn thấy Mai Cảnh Châu một mặt, chỉ bất quá Mai Cảnh Châu làm người vô cùng khiêm tốn, trong ngày thường cũng rất ít lộ diện, cho nên vẫn không có cơ hội gì. Diệp Quảng Quảng hai con ngươi híp lại, cũng hơi kinh ngạc, không ngờ là thật sự Mai Cảnh Châu. Diệp Quảng Quảng đối với Mai Cảnh Châu cũng không quen thuộc tất, nhưng cha Diệp Thiệu Đình cùng ông nội Diệp Hồng Duy đối với Mai Cảnh Châu đại sư thư họa vô cùng yêu thích, thường nghe thấy, cũng biết một chút, tự nhiên cũng biết này người đại biểu cái gì.